Chương 764, biến cố. Thời cơ cũng kém không nhiều tốt. Lăng Vân trực tiếp cắt vào chính đề, tiểu tử, miệng ngươi túi tảng đá kia, liền đem nó cho ta đi. Thạch đầu thiếu niên sững sờ, sờ lên túi tu y của Hà Nở xác thực có một khối đá, khá là quái dị, cho nên lúc ban đầu hắn kiếm đến lúc đó, vẫn mang theo. Bối bối mới phát hiện, đây không phải tấm kia bức họa người ai nhất thời khỏe miệng giật một cái khó trách quen thuộc như vậy tiểu gia hỏa cũng là không nhận ra, gãi gãi đầu, cũng không nói chuyện. Thiếu nữ giật giật thiếu niên, hắn hoàn hồn cười một tiếng, lập tức xuất ra nao hoa thạch lập tức thiếu niên lôi kéo tiểu nữ lại lần nữa quỳ xuống tiên nhân, bản lĩnh cường đại, thì thu ta làm đồ đệ đi. Về sau A muội cũng có thể báo đáp ân cứu mạng. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu thiếu niên thủy linh căn, vẫn có chút tu tiên tư chất, bất quá Lăng Vân cũng sẽ không thu đồ đệ. Thiếu niên dự định quỳ hoài không dậy, đây là một cái cải biến mệnh vận hắn cơ hội, không muốn bỏ qua. Ba ba, bọn họ thật đáng thương nha. Tiểu gia hỏa nhìn không được, giật giật Lăng Vân áo đen. Lăng Vân sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, một lát sau nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi đều đứng lên đi. Náo hoa thạch quý giá như thế, thiếu niên nói lên điều kiện cũng không quá đáng, bất quá sư phụ không phải hắn. Thiếu niên huynh muội mặt mũi tràn đầy kích động, lời nói đã không cách nào hình dung bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Lăng Vân để bọn hắn cho nơi này nuôi sống huynh muội bọn họ thôn dân nói hiếm có a. Đối bọn hắn một đám thôn dân tới nói có lẽ xoay người một cái cũng là cả một đời. Tu tiên chi lộ, lên trời mà đi, là một cái mạng vận nhiều thăng trầm đường. Tu tiên không năm tháng, không ai nói chắc được, lúc đó bọn họ cũng là một nắm cắt vàng. Thiếu niên chạy đến nhà trưởng thôn bên trong, kích động nói năng lộn xộn, thôn trưởng không hiểu ra sao sau khi liền sâu thở dài một hơi tưởng rằng thiếu niên bị muội muội của hắn chết, bị kích thích. Nơi này vắng vẻ, linh khí ít càng thêm ít. Sẽ có tiên nhân đến hắn là không tin lập tức tận tình khuyên bảo căn dặn hắn, cắt không thể làm sằng làm bậy, ghi nhớ dạy bảo. Trở lại nhà lá thiếu niên nhìn một lần cuối cùng nhà của bọn hắn, một mùi lửa thì thiêu hủy. Ngắm nhìn bốn phía, hai huynh muội con ngươi còn hiện ra không muốn. Lăng Vân mang theo vẻ chấn động huynh muội đạp vào hai người bọn họ tu tiên chi đạo. Hắc động trở lại Triệu gia, hết thảy trước mắt, để luôn luôn bình tĩnh Lăng Vân con ngươi đều nhanh phun lửa Triệu gia lần nữa trở thành phế tích thời gian trở lại nửa giờ sau. Hỏa thần tông cùng thiên hải các cùng nhau mà tới. Năm chiếc to lớn thuyền cứu nạn thì bỏ neo giữa không trung, cùng nhau bao quanh phong nguyệt thành 6-7 pháo ma năng pháo, ngoại trừ có tên thịnh thế buổi đấu giá phân bộ có trận pháp bảo tồn, tòa này lịch sử đã lâu cổ thành thì không sai biệt lắm bị phá hủy. Triệu ra những cái kia trận pháp, căn bản là ngăn không được ba pháo. Long Giai Ni cùng thánh đường người, hoàng tộc hộ vệ, quân đội các loại ra sức chống cự, thủy chung là bỏ ngửa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Mà bọn họ bên này người một chút tổ chức tính đều không có, cũng là một cỗ lửa nóng đần độn trùng kích, thì là chịu chết. Hỏa thần tông tối hôm qua biết được tại Bích Thủy Tinh viên tinh cầu này người, phát sinh hết thảy, nhất thời nổi giận Bích Thủy Tinh là cái gì cũng là một khỏa lạc hậu tinh cầu, chỉ có một cái thánh đường thống trị, như vậy bọn họ hỏa thần tông người, không phải bọn họ giết nói ai mà tin sau cùng chạy người trưởng lão kia cũng nhìn thấy Long Giai Nhi. Cho nên lập tức cùng thánh đường đối thủ một mất một còn thiên hải các đối Bích Thủy Tinh phát động chiến tranh. Hôm nay là thần giới vạn tộc đại hội cho nên hai cái cường tông cửa không hề cố kỵ hỏa thần tông cũng là đánh lấy trên danh nghĩa báo thủ, kỳ thực thì là muốn hỏa linh châu. Đã biết, La Cách phế khư bên trong xuất thế cũng là bọn họ một mực tìm kiếm hỏa linh châu. Triệu gia lão tổ những thứ này hạ cấp tiên đế, thật sự là đồ ăn, cũng không có đánh mấy hiệp. Chịu không được nguyên một đám tựa như chờ chết một dạng, nằm tại hố đất bên trong. Long Giai Ni cũng là thảm đối thủ của nàng cũng là hỏa thần tông trưởng lão, thành bất cửu thực lực tiên đế 15. Hai người giao chiến cũng có mười mấy hội hợp, Long Giai Ni chậm rãi rơi vào hạ phong. Thanh bất cửu âm thầm kinh hãi, vượt cấp giết người không thể không bội phục Long Giai Ni A đồng thời cũng coi trọng Long Giai Ni cái kia thanh thần khí, ngưng thủy kiếm. Hưu thanh bất cửu một kích này tới mãnh liệt vô cùng, để Long Giai Ni khó khăn chống cự, khoe miệng đều tra y ma u không nghĩ tới là. Cách đó không xa lại cũng đột nhiên đánh tới một đạo hàn mang, những nơi đi qua có băng xương hiện hiện. Người chung quanh đều cảm nhận được một trận lanh ý nàng đột nhiên giật mình bị đánh lén gây rối nàng đều như vậy. Đám người này quá không biết xấu hổ hướng nàng đánh tới đó là một ngón tay thô to ám khí, mang theo sụp đổ hết thể lực lượng, tốc độ nhanh đến hư không đều bóp méo, uy thế khủng bố đến cực hạn. Long Giai Ni thần sắc biến bối rối, cấp tốc lướt ngang thân thể, nỗ lực tránh né, đồng thời rút về ngưng thủy kiếm ngăn trở ám khí, nhưng vẫn là vô dụng. Làm hàn mang ám khí đụng vào ngưng thủy trên thân kiếm, vang lên chấn thiên thanh âm. Cương đại lực phản chấn nhất thời đem Long Giai Ni đẩy lui mấy bước. Phía sau của nàng thành bất cửu một kích kia mất đi chống cự lực lượng, cũng đánh trúng Long Giai Ni, hai mặt thụ địch, thân chịu trọng thương. Âm nàng màu trắng chiến giáp phía trên nhuộm đỏ huyết, theo giữa không trung bị đánh hạ xuống. vênh một cái trong hố sâu, Long Giai Ni chiến giáp lồng ngực chỗ có nát, mắt trần có thể thấy, xương ngực trọn vẹn đứt gãy vài gốc thành bất cửu có chút bất mãn, nhìn chằm chằm người xuất thủ hắn cũng là Thiên Hải các thái thượng trưởng lão, Liêu Thái Tông, người này cũng là lúc trước truy sát Cơ Vô Song một viên. Tiểu Thành, đây là thần khí đi ha ha, không có ý tứ, lão phu cũng nhìn thấy. Tiểu Thành thành bất cửu sạm mặt lại, không vui xưng hô thế này. Tới tay lại nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này, người nào cũng không thể cười đến cuối cùng. Liêu Thái Tông nhún nhún vai, tiếp tục sát địch, đối phía dưới bọn này đồ bỏ đi, cũng là đại đồ sát, một đao một cái tiểu bằng hữu. Lăng Vân mang theo kính râm, dâng lên hộ thuẫn bảo hộ mấy người các nàng, sau đó trầm mặc không nói, chậm rãi đi đến Long Giai Ni bên người. Tiểu gia hỏa xoa xoa đỏ rực ánh mắt, miệng nhóm mó, sau đó ngửa mặt lên trời lên tiếng khóc lớn. Thiếu niên thiếu nữ đều co quắp ngồi dưới đất, căn bản là đứng không dậy nổi, đây là cái gì chàng diện hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh. Bối bối thương tâm mà thôi, an ủi thút thít tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đông nhìn tây nhìn, lại khai thần biết quét, sau đó lại là hoa một tiếng khóc, không nhìn Lăng Vân hộ thuẫn, trực tiếp chạy ra ngoài, đồng thời thuận lợi tìm tơ y trong vũng máu Triệu Mẫu. Ô ô tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống lung lay Triệu Mẫu thân thể, phát hiện nàng đều bất động, khóc lợi hại hơn, lập tức liền nằm tại lồng ngực của nàng, an tĩnh thút thít. Trong miệng không phải lầm bầm, ô ô, nhanh lên, không muốn ngủ nướng, muốn chơi game ầm ầm thuyền cứu nạn lại bắt đầu đối phía dưới nã pháo, thanh âm quá ổn, Lăng Vân thân thủ hư không đối với 5 chiếc thuyền cứu nạn một vệt mà qua. Thuyền cứu nạn không khí bốn phía cực độ vặn vẹo hoanh hoanh 5 chiếc thuyền cứu nạn lập tức nổ tung, theo giữa không trung ào ào rơi xuống, từ bên trong bay ra những cái kia khống chế viên, cũng bị từng cái chu sát. Phát sinh quá nhanh, Thanh Bất Cửu quay đầu nhìn một cái, nhướng mày là ai động thủ một lần liền xử lý bọn họ thuyền cứu nạn.